Tập 124. Triệu Kiến, một hồi phủ Thái hậu liền lập tức tìm tới Môn, còn liên lụy đến Quan Tú Nghiên. Thời Phù Hân tâm tình rất là không tốt. Liên ở nàng thay quần áo trong lúc, Sở Diệu đã trở lại. Như thế nào nhăn cái mày? Thời Phù Hân thấy Sở Diệu mày nhíu chặt tiến vào, đi lên trước, duỗi tay đem này mày vuốt phẳng. Ngày sau đừng nhíu mày, cùng cái tiểu lão đầu dường như, một chút đều không anh tuấn. Sở Diệu nắm lấy Thời Phù Hân tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng. Thái tử xương bánh chè dập nát, chuyện thần y cũng vô pháp trị liệu, Thái hậu thực tức giận. Thái hậu không hào trách cứ triển thần y, đem ngươi kêu tiến cung, sợ là muốn giận chó đánh mèo với ngươi. Thời Phù Hân nhìn chính mình bị nắm chặt tay. Ta biết, Thái hậu đây là quả hồng nhặt mềm niết. Sở Diệu lắc đầu, không chỉ có như thế, phía trước ngươi chống đối hoàng hậu cự tuyệt thái tử sự, Thái hậu cũng thực bực bội, nàng khẳng định sẽ mượn này giáo huấn ngươi. Thời Phù Hân nhíu mày. Thái hậu chẳng lẽ còn có thể vô duyên vô cớ dùng cách xử phạt về thể xác ta không thành? Thấy Sở Diệu sắc mặt nghiêm túc cam chịu, Thời Phù Hân rút tay mình về nhíu mày trầm ngâm lên. Sở Diệu nhìn nàng, có thể áp chế Thái hậu, chỉ có Thái hoàng Thái hậu. Ngươi chạy nhanh làm người đi An Quốc công phủ thông báo ngươi tam tỷ một tiếng, thỉnh nàng ra mặt cầu Thái hoàng Thái hậu giúp ngươi. Thời Phù Hân đối này không phải thực tích cực. Thái hoàng Thái hậu tuổi tác đã cao, đã sớm mặc kệ sự. Nàng vì cấp Tiêu gia lưu lại bóng dâm, chưa chắc nguyện ý cùng Thái hậu đối địch. Nói nữa, liền Thái hoàng Thái hậu giúp ta lúc này đây, chẳng lẽ ngày sau Thái hậu tìm ta phiền toái, nàng còn có thể ra mặt giúp ta hai lần ba lần không thành? Vẫn là phải nghĩ biện pháp từ nguồn cội giải quyết vấn đề mới được, đến tưởng cái biện pháp hoàn toàn giải quyết Thái hậu. Sở Diệu nghe được mí mắt kinh hoàng. Ngươi cũng không nên sằng bậy. Thời Phù Hân phát hiện Sở Diệu một chút trở nên thực khẩn trương lên, rất là khó hiểu. Ngươi làm sao vậy? Sở Diệu ở trong lòng mắt trợn trắng. Nắn làm sao vậy? Nắn có thể nói hắn là bị dọa tới rồi sao? Tưởng tượng đến lúc đó Sáu có thể đồng thời giết chết hai cái tuyệt điên tông sư siêu cường chiến lực, hắn thật sợ hãi nàng một cái không nhịn xuống đem Thái hậu cấp lộng chết. Có chút người không thể tùy tiện lộn xộn. Tỷ như, ngươi chân trước đi gặp Thái hậu, sau lưng liền truyền ra, Thái hậu xảy ra chuyện. Người ngoài khẳng định sẽ đem ngươi cùng Thái hậu xảy ra chuyện liên hệ ở bên nhau. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu là nói cái này, cười. Tướng công, ta phát hiện, ngươi đối ta rất là xem trọng nha, cư nhiên sẽ cảm thấy ta dám ở trong hoàng cung động thủ. Sở Diệu không nghĩ nói chuyện, nếu là không biết thời, lục là Bạch Nguyệt Quang, hắn khẳng định là sẽ không như vậy tưởng. Nhưng hắn là chính mắt gặp qua Bạch Nguyệt Quang độc sấm, Bắc Yến hoàng cung, còn mạnh mẽ cưỡng bức, Bắc Yến vương không được nhúc nhích, Diệp Mặc cảnh tượng. Thời Phù Hân trấn an nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải không có đầu óc người, mới sẽ không ở hoàng cung động thủ đâu. Nói tới đây, Thời Phù Hân nghiêm túc nhìn Sở Diệu. Tướng công, ta phát hiện ngươi đối ta có nghiêm trọng hiểu lầm, ta trước nay đều không phải cái thích đánh đánh giết giết người. Ngươi nhận thức ta lâu như vậy, có từng gặp qua ta, động qua tay? Nói, gật gật đầu đến nay, là dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề. Ngươi hiện tại đã biết đi, ngươi vừa mới lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Sở Diệu nhìn đầy mặt nghiêm túc Thời Phù Hân, không nói lời nào. Đúng lúc này, Quan Vương Phi bên người Mama lại đây thúc giục. Tam phu nhân, Thái hậu, bên người cung nhân còn chờ đâu, Vương Phi làm người thu thập mau một chút. Thời Phù Hân một tiếng, nhìn về phía Sở Diệu. Thái hậu khó xử chuyện của ta, ta sẽ nhìn làm. Chỉ là Thái hậu luôn triệu kiến quan biểu muội, ngươi có biết là ý gì? Sở Diệu, ánh mắt tức khắc trốn tránh khai thân mình còn sườn tới rồi một bên, một bộ không dám trực diện Thời Phù Hân, bộ dáng. Nơi Phù Hân lập tức hừ cười một tiếng. Thái hậu loại này thượng vị giả thật là đủ chán ghét, vì Trương Hiền các nàng quyền uy động bất động liền thông qua thao tác nữ nhân khác nhân sinh tới cưỡng bức người khác, nàng sợ là đã quên chính mình cũng là cái nữ nhân đi. Nói đi đến Sở Diệu trước mặt, nhìn thẳng hắn là có ý tứ gì. Sở Diệu vội vàng nói, ta tự nhiên là không muốn, nhưng là mẫu phi bên kia. Thời Phù Hân ghét bỏ nhìn hắn, Thái hậu ngươi trị không được còn chưa tính, như thế nào liền mẫu phi ngươi cũng trị không được? Trước kia ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, hiện giờ càng ngày càng phát hiện ngươi chính là cái hổ giấy. Sở Diệu vừa định biện giải vài câu, lại nghe Thời Phù Hân hỏi, ngươi đối quan biểu muội là cái gì tâm tư? Ta có thể có cái gì tâm tư? Ta đương nhiên là không có tâm tư. Sở Diệu nhanh chóng cho thấy chính mình thái độ, tiếp theo lại có chút muốn nói lại thôi. Quan biểu muội là cái người đáng thương, trước kia ta ở vương phủ gặp xa lánh, nàng giúp ta rất nhiều, ta thiệt tình hy vọng nàng có thể có cái tốt quý túc. Kỳ thật, mấy năm nay ta vẫn luôn đang âm thầm giúp nàng tương xem thích hợp nhân gia, chỉ là nói cho Mẫu Phi sau. Mẫu Phi mỗi khi đều nhiều có ngăn trở. Ta cũng không hảo trực tiếp nhúng tay quan biểu mọi hôn sự. Sự tình liền kéo dài tới hiện tại. Ngươi biết ngươi vì sao là vương phủ chuỗi đồ ăn tầng chót nhất sao? Thời Phù Hân buồn bã nói. Trong vương phủ những người khác đều khảo có biện pháp quản thúc Mẫu Phi, chỉ có ngươi không thể. Mẫu Phi, làm phụ vương chính thê, gả vào vương phủ nhiều năm như vậy chưa bao giờ chạm qua trưởng gia quyền lực, có thể thấy được nàng sống được thực thất bại. Ngươi liền nơi trốn bị cản tay Mẫu Phi, cũng vô pháp tử bắt lấy, ngươi không phải trong vương phủ yếu nhất người. Ai là? Vương phủ những người khác quản thúc Mẫu Phi quản thúc người, ngươi tuy là vương phủ bên ngoài nhất có quyền thế người. Nhưng vương phủ người vẫn là có thể cưỡi ở người trên cổ. Đây là ngươi mấy năm nay vì sao quá đến như vậy không như ý nguyên nhân. Sở Diệu buồn đầu không nói. Thời Phù Hân nhìn hắn. Nếu là Thái Hậu thật sự muốn đem quan biểu muội nói cho ngươi, làm sao bây giờ? Sở Diệu có chút bực bội ở trong phòng đi tới đi lui. Từ Thái Hậu triệu kiến quá biểu muội sau, ta liền mơ hồ đoán được Thái Hậu ý tứ. Mấy ngày này ta vẫn luôn ở tìm kiếm phẩm hạnh không tồi, quan lại con cháu. Ta trong tay, nhưng thật ra có hai cái chọn người thích hợp, nhưng này chỉ là ý nghĩ của ta, còn không biết biểu muội là nghĩ như thế nào. Vốn dĩ ta đã tính toán hảo, liền hai ngày này an bài biểu muội cùng bọn họ gặp mặt, nhưng không nghĩ tới Thái Hậu cư nhiên như thế sốt ruột triệu kiến các ngươi. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân. Thái Hậu lần này thấy các ngươi, phỏng chừng là vì Thái Tử chân thương sự. Hẳn là sẽ không đề cập biểu muội sự. Chỉ cần lần này không đề, chờ các ngươi ra cùng, chúng ta liền lập tức xuống tay an bài biểu muội đi tương xem kia hai người. Ngươi nói thế nào? Thời Phù Hân nghe xong gật gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nên nói đã nói, Thời Phù Hân liền mang theo An Nhiên cùng Tiểu Phương đi chính viện. Đi hướng chính viện nửa đường thượng, Thời Phù Hân gặp được cố ý lại đây đổ nàng quan Tú Nghiên. Tú Nghiên gặp qua biểu tẩu. Quan biểu muội chính là có việc. Quan Tú Nghiên nhìn Thời Phù Hân, có chút muốn nói lại thôi. Thời Phù Hân chỉ nhìn nàng, không mở miệng dò hỏi. Quan Tú Nghiên đợi trong chốc lát, thấy Thời Phù Hân không mở miệng, chỉ có thể chủ động nói. Biểu tẩu không ở trong khoảng thời gian này, Thái Hậu triệu kiến quá ta hai lần. Thái Hậu ý tứ thực rõ ràng, muốn cho ta cấp biểu ca làm thiếp. Vậy ngươi tưởng sao? Ngươi tưởng cho người ta làm thiếp sao? Quan Tú Nghiên ngẩn người, ở nàng trong dự đoán. Nàng cho rằng biểu tẩu sẽ bạo nộ, sẽ cảm thấy Thái Hậu duỗi tay quá dài, sẽ giận chó đánh mèo, nàng sẽ trách cứ nàng, hoàn toàn không dự đoán được biểu tẩu trước hết hỏi cư nhiên là nàng có nguyện ý hay không. Quan Tú Nghiên nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, giấu đi đáy mắt phức tạp, cười khổ nói. Ta có nguyện ý hay không quan trọng sao? Cha mẹ sau khi chết, ta chính là một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, là cái hoàn toàn thân bất do kỷ người. Thời Phù Hân không phải thực thích Quan Tú Nghiên tự oán tự ngải ngữ khí, túc một chút mày. Chỉ cần không chết, tất cả mọi người cơ hội quyết định chính mình vận mệnh, liền xem ngươi có hay không dũng khí, khoát không bất, cứ giá nào. Thái Hậu là thực tôn quý, nhưng ngươi nếu không nguyện ý, luôn là có thể nghĩ đến biện pháp đẩy rớt. Quan Tú Nghiên nhìn Thời Phù Hân, tẩu tử là son phấn đầy anh hùng, nhưng ta lại không có tẩu tử năng lực, ta cái gì đều làm không được. Liền ăn mặc chi phí dựa vào đều là cô mẫu rủ lòng thương. Thời Phù Hân không nghĩ ở chỗ này cùng Quan Tú Nghiên cùng nhau kể ra nàng bi thảm thân thế, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi có thể làm rất nhiều sự. Tí như, ngươi có thể xin giúp đỡ. Ngươi là mẫu phi nuôi lớn, mẫu phi đối với ngươi khẳng định là có cảm tình, chính là tướng công, cũng có đem ngươi trở thành thân sinh muội muội đối đãi, mặc kệ là mẫu phi. Vẫn là tướng công, ta tưởng bọn họ đều là thực nguyện ý trợ giúp người. Nghe vậy, Quan Tú Nghiên ánh mắt lập lòe một chút, ngay sau đó sắc mặt biến sắc tối nghĩa lên. Ta nơi nào còn có thể lại cấp cô mẫu cùng biểu ca thêm phiền toái. Nghe Quan Tú Nghiên hàm hồ lời nói, Thời Phù Hân thật sâu nhìn nàng trong chốc lát, không lập tức đem Sở Diệu đã giúp hắn xem trọng thích hợp người được chọn sự nói ra, mà là hỏi. Cho nên đâu, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Quan Tú Nghiên rũ mắt nói. Thái Hậu lần này triệu kiến biểu tẩu, phỏng chừng sẽ để việc này. Ta tới nơi này là tưởng nói cho biểu tẩu. Ngàn vạn, không cần cùng Thái Hậu khởi tranh chấp. Thời Phù Hân nhìn tránh đi chính mình tầm mắt Quan Tú Nghiên, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Không nói đến Thái Hậu triệu kiến, ta sẽ nói chút cái gì cũng chưa biết. Mặc dù Thái Hậu có cái gì ý tưởng yêu cầu, ta muốn như thế nào ứng đối đáp lại, giống như cùng quan biểu muội ngươi cũng không quan hệ đi. Quan Tu Nghiên vội vàng nói, biểu tẩu, ta thật là vì đại gia hảo, ngươi đã đắc tội hoàng hậu cùng thái tử, nếu là lại đắc tội thái hậu, mặc kệ là đối với ngươi, vẫn là đối biểu ca, lại hoặc là đối vương phủ, đều không phải cái gì chuyện tốt. Lời này nghe được, Thời Phù Hân hoàn toàn phiền Quan Tú Nghiên, ta cảm ơn ngươi vì ta hảo, nhưng ta tự hỏi không vì ngươi đã làm cái gì, cho nên thỉnh đem ngươi hảo thu hồi đi, ta chịu không dậy nổi. Quan Tú Nghiên cảm thấy được Thời Phù Hân thái độ biến hóa. Biểu tẩu, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng chưa nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh biểu ca, ta chịu cô mẫu dưỡng dục một hồi, ta là thật sự hy vọng có thể vì nàng cùng biểu ca chia sẻ một ít. Ta biết tẩu tử là lợi hại người, chính là thái tử là chữ quân, vì gia lại thế đại, biểu ca cô đơn một người muốn ứng đối như vậy nhiều tên bắn lén trọng thương, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn thiếu vì hắn thêm phiền toái. Thời Phù Hân trực tiếp cười lên tiếng, ngươi đều nói đó là ngươi cảm thấy. Thời Phù Hân chợt tăng lớn thanh âm, ta cũng cùng ngươi nói một chút, ta cảm thấy đi, ta cảm thấy mỗi người quản hảo chính mình sự là được, đừng luôn là nhọc lòng người khác sự. Không nói đến ngươi có hay không năng lực nhọc lòng người khác sự tình, liền nói ngươi cả ngày cân nhắc người khác, bày ra một bộ vì người khác tốt bộ dáng, trừ bỏ tự mình cảm động một chút, không chỉ có giải quyết không được bất luận cái gì thực tế vấn đề, nói không chừng còn sẽ đem tình huống phức tạp hóa. Ta nói câu thật sự lời nói a, dáng vẻ này kỳ thật rất khó coi. Quan Tú Nghiên thần sắc một đốn, tiếp theo trên mặt hiện ra xấu hổ và giận dữ chi sắc. Biểu tẩu là cảm thấy ta dụng tâm kín đáo. Thời Phù Hân lắc đầu, ta là sợ ngươi căn bản không biết chính mình dụng tâm kín đáo. Cười nhẹ một tiếng, nhìn một cái ngươi hiện tại, cỡ nào đúng lý hợp tình lời lẽ chính đáng nha. Ngươi không biết, ngươi đã vì người khác mang đến bối rối sao? Quan Tú Nghiên khó có thể tin lắc đầu, ta không có. Thời Phù Hân mặc một chút, đột nhiên hỏi. Quan biểu muội, ngươi biết tướng công trước kia vì sao vẫn luôn chậm chạp thành không được thân sao? Quan Tú Nghiên hoang mang nhìn Thời Phù Hân, không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này. Thời Phù Hân nhàn nhạt cười nói. Vứt bỏ tướng công nhân tố, trong đó có một nguyên nhân là tướng công bên người có cái một khối lớn lên biểu muội, liền điểm này khiến cho rất nhiều người trong sạch cô nương né xa ba thước. Quan Tú Nghiên sắc mặt biến biến, biểu tẩu lời này là có ý tứ gì? Thời Phù Hân thần sắc đạm mạc vài phần. Ta ý tứ là, quan biểu muội ngươi quá giới. Ngươi có lẽ là không có gì ý xấu, nhưng ngươi làm sự, lại cho người ta mang đến không tốt ảnh hưởng. Quan Tú Nghiên sắc mặt có chút biến ảo không chừng. Biểu tẩu, ta là thật sự rất tưởng cùng ngươi hào hào ở chung. Lời này có chút ý vị không rõ, Thời Phù Hân cười nói. Ta cũng là như vậy tưởng, hơn nữa cũng là làm như vậy, đến nỗi quan biểu muội ngươi. Ta hôm nay nghe được suy nghĩ của ngươi, liền xem ngươi về sau sẽ như thế nào làm. Ta là cái chú trọng người, để ý chính là một người làm cái gì, không phải nàng nói gì đó. Quan Tú Nghiên không nói. Thời Phù Hân không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời mặt khác, nói thẳng. Ra cửa trước, tướng công cố ý từ giám sát tư trở về dặn dò vài câu. Hắn nói cho ta, hắn đã giúp ngươi tương xem trọng hai cái thích hợp quan lại con cháu. Chờ chúng ta từ Thái Hậu trong cung ra tới sau, liền an bài ngương xem. Chỉ cần ngươi đính hôn, Thái Hậu còn có thể buộc ngươi cho người ta làm tiểu không thành. Quan Tú Nghiên ngơ ngẩn, biểu ca hắn thật sự đang âm thầm giúp ta tương xem. Thời Phù Hân cười nói, tướng công không phải cái tiết với nói láo người. Đúng lúc này, quan vương phi trong viện người lại lần nữa tìm lại đây. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó. Quan Tú Nghiên trước một bước đi chính viện. Nhìn Thời Phù Hân vào chính viện, Quan Tú Nghiên không có lập tức theo vào đi, mà là nhíu mày đứng ở viện ngoại, thần sắc có chút dãy giụa cùng mờ mịt. Tuệ Nhi lo lắng nhìn nàng. Cô nương, ngươi, không sao chứ? Quan Tú Nghiên cười khổ nói. Biểu ca thế, nhưng đang âm thầm giúp ta tương xem người được chọn, hắn trong lòng là một chút đều không có ta nha. Tuệ Nhi giật giật môi, tưởng nói. Tam gia trong lòng là có cô nương, chỉ là không phải giống cô nương tưởng kia một loại. Cô nương, nếu tam gia đối với ngươi đã có an bài, chúng ta liền không cần lại lo lắng Thái Hậu bên kia. Dù sao hôm nay Thái Hậu triệu kiến có tam phu nhân đỉnh ở phía trước đâu, tả hữu cùng ngươi quan hệ không lớn. Quan Tú Nghiên không nói gì. Một bên, nàng cũng là có chính mình tôn nghiêm, không muốn làm thiếp. Một bên nàng lại có chút không bỏ xuống được Sở Diệu. Hai cổ ý tưởng dây dưa ở bên nhau, làm nàng phiền loạn không thôi. Cô nương, vương phi cùng tam phu nhân ra tới. Lão Vương Phi là cùng Thái Hoàng Thái Hậu đồng lứa. Lần này Thái Hậu liền không kêu Lão Vương Phi, liền Quan Vương Phi mang theo Thời Phù Hân cùng Quan Tú Nghiên tiến cung. Lần này tiến cung, Thời Phù Hân đã làm tốt bị khó xử chuẩn bị tâm lý, nhưng không từng tưởng ở cửa cung đụng phải nhà mình tam tỷ. Thời Phù Âm. Thời Phù Âm cười hướng Quan Vương Phi thấy lễ, lại cùng Quan Tú Nghiên chào hỏi, sau đó mới lôi kéo Thời Phù Hân nói. Phúc Ca Nhi, Lộc Ca Nhi ở Thọ Khang cung chơi, trước hai ngày ca hai cái có chút không thoải mái, Thái Hoàng Thái Hậu biết ngươi muốn vào cung, liền muốn cho ngươi qua đi, cấp kia hai gia tiểu tử, nhìn xem thân thể. Thời Phù Hân nhà mình tỷ tỷ là cố ý lại đây cho nàng giải vây, cười đồng ý. Tỷ, ta phải trước cùng mẫu phi các nàng một khối đi bái kiến Thái Hậu. Thời Phù Âm cười tiếp nhận lời nói. Ta cũng đã lâu chưa cho Thái Hậu thỉnh an, nên qua đi khái cái đầu, chúng ta một khối đi. Thái Hậu trong cung cung nhân thấy, Thời Phù Âm đánh Thái Hoàng Thái Hậu cờ hiệu, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể đem bốn người một khối lãnh đi Từ Ninh Cung. Thực mau, Từ Ninh Cung tới rồi. Thái Hậu ra cung cầu phúc ba năm nhiều, Từ Ninh Cung vẫn luôn không, hiện giờ Thái Hậu mới trở về không bao lâu. Từ Ninh Cung lại thành hậu cung nhất náo nhiệt cung điện. Thời Phù Hân bốn người vừa đến cửa cung, liền có một cái tướng mạo nghiêm khắc lão ma ma đi ra, ánh mắt bất thiện nhìn Thời Phù Hân. Thấy vậy, Thời Phù Hân có chút kinh ngạc, có chút không dự đoán được Thái Hậu thế, nhưng như thế cường ngạnh, mặt đều còn không có thấy. Một câu cũng chưa nói, này liền muốn thu thập nàng. Thời Phù Âm trong lòng cũng lộp bộp một chút, đoạt ở lão ma ma mở miệng phía trước nói. Thái Hoàng Thái Hậu hai ngày này còn nhắc mãi, Thái Hậu đâu, nói muốn tìm Thái Hậu trò chuyện đâu. Đợi chút trở về Thọ Khang Cung, ta nhưng đến hào hào hướng Thái Hoàng Thái Hậu, nói Thái Hậu khí sắc. Lão ma ma liếc liếc mắt một cái Thời Phù Âm, thần sắc có điều thu liễm, nhưng vẫn là hướng tới, Thời Phù Hân lạnh lùng nói. Thái Hậu khẩu dụ, vinh thân vương phụ sở diệu chi thê thời thị, không giữ phụ đạo, trêu hoa ghẹo nguyệt, đặc phạt ở Từ Ninh Cung cửa quỳ đủ một canh giờ, răn đè cảnh cáo. Lời này vừa ra, chính là Quan Vương Phi đều nhíu mày. Thời Phù Hân ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn lão ma ma. Này đó tội danh, thần phụ không nhận, thần phụ muốn gặp mặt Thái Hậu tự biện. Lão ma ma tức khắc gầm lên ra tiếng, làm càn, ngươi dám không tuân Thái Hậu ý chỉ. Thời Phù Hân nhìn thẳng lão ma ma. Trong triều đình quân không rõ, thần tử, cũng có tự khởi tố cơ hội, thần phụ tướng, hoàng thượng đều như thế. Hậu cung hẳn là cũng là như vậy. Thái Hậu nàng lão nhân gia lâu không trở về cung, sợ là đối thần phụ có chút hiểu lầm. Thời Phù Hân ánh mắt mang theo mãnh liệt áp bách tính, tuy là ỷ vào Thái Hậu thế quen làm cáo mượn oai hùm, việc lão ma ma cũng bị xem đến có chút chột dạ, ánh mắt dao động không dám cùng nàng đối diện. Quan Vương Phi lúc này đây cuối cùng có bà bộ dáng cũng giúp đỡ Thời Phù Hân nói. Ma ma, ta con dâu này là có chút kỳ cục, nhưng là nàng là không dám không giữ phụ đạo, còn thỉnh ma ma hướng Thái Hậu báo cáo. Lão ma ma chính là bị Thái Hậu phái ra nhục nhã, Thời Phù Hân không có thể uy hiếp trụ Thời Phù Hân, làm nàng trước mặt mọi người quỳ xuống, nào dám trở về phục mệnh, trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này Từ Ninh Cung lại ra tới một cái ma ma. Thái Hậu có lệnh, làm Quan Vương Phi mấy người tiến điện nói chuyện. Nơi Phù Âm lo lắng, nhìn thoáng qua. Thời Phù Hân, ý bảo nàng đợi chút thu liễm một chút tính tình. Thời Phù Hân trở về cái yên tâm ánh mắt, liền đi theo Quan Vương Phi phía sau một khối vào đại điện. Nguyên tưởng rằng Thái Hậu là cái nghiêm khắc lão phụ nhân, dễ thân mắt thấy đến. Phát hiện lại là một cái diện mạo rất là hiền lành, hiền từ lão thái thái, cùng nàng vừa mới mạnh mẽ phải cho Thời Phù Hân an, cái không giữ phụ đạo tội danh cường thế, thượng vị giả hình tượng nhưng một chút đều không giống nhau. Bái kiến Thái Hậu vạn phúc kim an. Thái Hậu cao ngồi bảo tọa, không có kêu khởi, chỉ là lười biếng nhìn quỳ gối phía dưới bốn người, ánh mắt trước hết dừng ở Thời Phù Âm trên người. An quốc công phu nhân như thế nào cũng ở nha. Nơi Phù Âm vội vàng đem ở cửa cung kia bộ lý do thoái thác lại nói một chút. Nguyên nên mỗi ngày tới cấp Thái Hậu thỉnh an, lần này liền ra mặt dày một khối lại đây. Thái Hậu cười một tiếng, không tỏ ý kiến, làm Thời Phù Âm đi lên, sau đó lại cùng Quan Vương Phi nói lên lời nói tới. Kế tiếp, Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên đều bị kêu nổi lên, chỉ còn lại có Thời Phù Hân còn quỳ trên mặt đất. Thời Phù Hân áp xuống trong lòng bực bội, buồn bực nghĩ, chờ đại hoàng tử đăng cơ sau, nàng nhất định phải lộng cái đặc xá. Đặc xá nàng tiến cung có thể không cần hành quỳ lại chi lễ. Quan Vương Phi, người nuôi lớn nhà đầu này, thật đúng là nhận người đau, ai ra mỗi khi thấy, đều rất thích thú đâu. Thái Hậu lôi kéo, Quan Tú Nghiên tay, cười tùm tìm vuốt, ngôn ngữ gian tất cả đều là khen. Quan Tú Nghiên ngượng ngùng cúi đầu, bị khen đến sắc mặt đỏ bừng. Thái hậu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, ý có điều chỉ đối với Quan Vương Phi nói. Tìm tức phụ nhi vẫn là muốn tìm Ôn Nhu khả nhân. Nếu là tìm cái không biết lễ nghĩa dã nha đầu, kia chính là loạn gia chi nguyên. Quan Vương Phi biết Thái hậu trong miệng dã nha đầu là Thời Phù Hân, ngượng ngùng cười, rốt cuộc bận tâm Sở Diệu mặt mũi, không có phụ họa Thái hậu nói. Quan Tú Nghiên thấy, nói vài câu trêu ghẹo nói, đem Thái hậu lực chú ý dẫn qua đi. Quỳ trên mặt đất. Thời Phù Hân thấy Thái hậu lôi kéo Quan Vương Phi, Quan Tú Nghiên muốn đại nói đặc nói bộ dáng, nghĩ nghĩ, quyết định chủ động mở miệng. Thái hậu nương nương, thần phụ muốn tự biện. Thái hậu trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới Thời Phù Hân. Ngã, ngươi có cái gì hảo tự biện nhá? Đầu tiên là cùng Liễu gia nhị công tử truyền ra nhàn ngôn toái ngữ, sau lại trêu chọc thái tử, ngươi phàm là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, sao lại có như vậy lời đồn đãi truyền ra tới? Thời Phù Hân dương mắt nhìn Thái hậu, biết Thái hậu cũng không để ý nàng thanh danh tốt xấu, như thế cũng chỉ có thể từ trên triều đình lợi hại quan hệ tới nói. Liễu gia nhị công tử đột nhiên tới cửa muốn nạp ta làm thiếp, không phải bởi vì thần phụ cùng hắn có cái gì tiếp xúc, mà là bởi vì dựa vào Liễu gia quan viên bị thần phụ ca ca bắt, bọn họ không có năng lực tìm ta ca phiền toái, chỉ có thể đem lửa giận nhắm ngay ta. Thái hậu nếu là không tin, có thể dò hỏi Vi quốc công, lấy Vi gia quyền khuynh triều dã thế lực, cùng với đối Liễu gia hiểu biết, việc này khẳng định là biết đến. Nghe được lời này, Thái hậu hai mắt tức khắc hơi Phù Hân còn ở tiếp tục. Đến nỗi trêu chọc thái tử điện hạ, này càng là giả dối hư ảo sự. Thái tử thân phận quý trọng. Hậu viện nữ nhân nhiều là gia thế hiển hách quý nữ, thần phụ gia thế không hiện, duy nhất có thể lấy đến ra tay cũng chính là sẽ kiếm điểm bạc. Nhưng thái tử là ai? Đại sở trữ quân, hắn thấy thế nào được với như vậy một chút bạc? Sở dĩ có những cái đó về thần phụ cùng thái tử đồn đãi, phòng chừng là một ít thượng không được mặt bàn, người muốn bôi đen thái tử thanh danh thôi. Đối với thái tử, thần phụ chỉ có né tránh phân, song không có chủ động trêu chọc đạo lý. Thái hậu hừ cười ra tiếng. Nói như vậy, ngươi nhưng thật ra nhất vô tội kia một cái. Thời Phù Hân lắc đầu. Thần phụ cũng không tính vô tội, cũng quái thần nữ quá ưu tú chút. Thế nhưng có thể đồng thời vào thái tử cùng Liễu gia nhị công tử mắt, cô nương khác chính là tưởng, cũng đều không cơ hội này đâu. Này hồi đáp. Dẫn tới Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên ghé mắt. Mà thái hậu, ánh mắt lại là cũng so với phía trước, trịnh trọng vài phần. Lời này là có chút càn rỡ, nhưng lại cũng nói ra bản chất. Đối với say mê quyền thế nam nhân tới nói, chỉ có hữu dụng nữ nhân mới có thể làm cho bọn họ phí chút tâm tư. Thấy Thái hậu không hề dùng xem con kiến ánh mắt xem chính mình, Thời Phù Hân liền trực tiếp hỏi, Thái hậu, thần phụ có thể đi lên sao? Làm người kiêng kỵ, cũng là tự bảo vệ mình phương thức đâu. Thái hậu nhìn nàng, ai ra đã sớm từ hoàng hậu nơi đó nghe nói, lá gan của ngươi rất lớn, hiện giờ thấy, phát hiện xác thật như thế nha. Thời Phù Hân cười nói. Thái hậu hiền lành, khuôn mặt, có chút duy trì không được, lần này triệu tiến. Thời thị xác thật là tồn khó xử tâm tư, chỉ là nàng hồi cung thời gian còn thiếu, trong tay không có thời thị vô cùng xác thực phạm quá chứng cứ, không hảo thi hành xử phạt. Giống cái gì ngôn ngữ nhục nhã chèn ép linh tinh, không thể tạo thành thực tế thương tổn thủ đoạn. Nàng là khịt mũi coi thường. Kiến thức, Thời Phù Hân năng ngôn thiện biện, Thái hậu cũng liền lười đến cùng nàng nhiều lời, vẫy vẫy tay, làm nàng lên. Được rồi, nếu Thái Hoàng Thái hậu muốn gặp ngươi, ngươi liền đi theo An Quốc công, phu nhân qua đi đi, ai ra này liền không lưu ngươi. Thấy Thái hậu thế, nhưng như thế dễ dàng liền buông tha nàng, Thời Phù Hân, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nhìn lại cùng Quan Vương Phi, Quan Tú Nghiên nói giỡn mở ra Thái hậu, Thời Phù Hân tâm tình có chút ngưng trọng, cùng Thời Phù Âm đi Thọ Khang cung trên đường đều có chút trầm mặc, thẳng đến nhìn đến hai cái tiểu cháu ngoại tươi cười sau, tâm tình mới hảo một ít. Chỉ là này hảo tâm tình không duy trì bao lâu, đương Thọ Khang cung cung nhân đột nhiên chạy tới nói cho nàng, nói vừa mới Thái hậu hạ ý chỉ, đem Quan Tú Nghiên chỉ cấp Sở Diệu làm trắc thất. Thời Phù Hân biên sắc, cùng Thời Phù Âm nói một tiếng, liền vội vàng vội hướng Từ Ninh cung đuổi. Dọc theo đường đi nhìn đến hảo chút cung nhân đều ở nghị luận Thái hậu cấp Sở Diệu ban người sự. Thời Phù Hân sắc mặt hắc đến cùng cái đáy nồi dường như. Đương Thời Phù Hân tới Từ Ninh cung khi, vừa vặn nhìn đến Quan Vương Phi ở mấy cái cung nhân vây quanh hạ, đầy mặt tươi cười mang theo Quan Tú Nghiên ra tới. Cung nhân trong tay cầm đều là Thái hậu cấp Quan Tú Nghiên thêm trang. Nhìn đến Thời Phù Hân, Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên mang cười khuôn mặt tức khắc vừa thu lại. thân sắc đều trở nên không được tự nhiên lên. Lúc này, phía trước vị kia muốn phạt, Thời Phú Hân Quỳ lão ma ma này đứng dậy, lớn tiếng nói. Thái hậu ý chỉ, quan gia cô nương tú ngoại tuệ trung, khiêm cung hiếu thuận, đặc ban cho Diệu Tam công tử vì trắc thất. Thời Phú Hân đạm mạc nhìn thoáng qua lão ma ma, lập tức đi vào quan Tú Nghiên trước mặt. Quan biểu muội, tiến cung phía trước ta và ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ đi. Quan Tú Nghiên cắn cắn môi, không nói một lời. Nơi Phú Hân giữ chặt cổ tay của nàng. Đi, cùng ta một khối đi gặp Thái hậu. Nói cho nàng, ngươi đã có người trong lòng. Quan Tú Nghiên bị Thời Phú Hân giữ chặt, lập tức kịch liệt giãy giụa lên. Thời Phú Hân không nghĩ tới phải đối nàng động võ, thấy nàng giãy giụa, liền trực tiếp buông ra nàng. Quan Tú Nghiên một thoát vây, lại đột nhiên quỳ gối Thời Phú Hân trước mặt. Biểu tẩu, lòng ta duyệt biểu ca nhiều năm, cầu ngươi thành toàn ta đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh sủng, chỉ cầu ngươi cho ta một cái cư trú địa phương. Thời Phú Hân cười, đạm mạc nhìn nàng, ta chung quy là xem trọng ngươi. Nói, cong hạ thân, nhìn nàng đôi mắt, thấp, không thể nghe thấy nói. Cái gì kêu ngươi tuyệt đối sẽ không cùng ta tranh sủng, ngươi có kia cơ hội sao? Không phải ta khinh thường ngươi, chỉ bằng ngươi cùng Sở Diệu làm bạn nhiều năm, ngươi cũng chưa có thể vào được hắn tâm, ngươi từ đâu ra tự tin, cảm thấy có thể cùng ta tranh. Quan Tú Nghiên ngơ ngẩn nhìn Thời Phú Hân, sắc mặt có chút trắng bệch. Thời Phú Hân không lại lý nàng, ngồi dậy nhìn về phía Quan Vương Phi. Quan Vương Phi bị xem nàng xem đến chột dạ, xoay đầu bất hòa nàng đối diện. Thời Phú Hân lại đến gần nàng, ở nàng bên tai nói. Làm, Sở Diệu mẹ đẻ, ngươi thật đúng là tận hết sức lực không nghĩ hắn quá hảo nha. Có ngươi như vậy, cái mẫu thân, ta vì hắn cảm thấy bi ai. Quan Vương Phi giận tím mặt, một phen kéo Quan Tú Nghiên. Thái hậu nói đúng, ngươi chính là cái thiếu giáo người. Tú Nghiên cái này con dâu ta nhận hạ, nơi này không có ngươi không nói không tư cách. Nói xong liền lôi kéo Quan Tú Nghiên hướng cửa cung đi. Thời Phú Hân nhìn các nàng rời đi, quay đầu lại đạm mạc nhìn thoáng qua Từ Ninh cung chính điện. Thái hậu cũng đang xem, Thời Phú Hân, cửa điện là đóng lại. Chính là đương Xe Phen. Thời Phú Hân nhìn qua thời điểm, Thái hậu tức khắc, hoảng hốt một chút, thân thể cũng tùy theo đong đưa. Một bên Hoàng hậu nhanh chóng đỡ Thái hậu. Thái hậu ổn định thân mình sau, lại lần nữa nhìn về phía cửa cung. Đáng tiếc, cửa cung đã không có người, hậu vỗ ngực. Thật là tà môn, vừa mới ai ra thế nhưng cảm thấy thời thị hai mắt xuyên qua cửa điện, cách không thấy được ai ra đâu. Nánh mắt kia thật đúng là có chút đáng sợ đâu. Hoàng hậu cười nói. Nghĩ đến là mẫu hậu nhìn lầm rồi. Thái hậu gật gật đầu. Tiếp theo, cười nhạo lắc đầu, nhìn hoàng hậu nói. Miệng thượng chiếm tiện nghi có ích lợi gì? Muốn động thủ nhất định phải rơi xuống thật chỗ. Thấy được sao, Sở Diệu nhiều cái trắc thất. Thời thị liền hoàn toàn ngồi không yên. Cái kia quan gia biểu cô nương cũng là cái có tâm kế, quán sẽ yếu thế bác đồng tình, mà nam nhân phần lớn đều là liên nhược, thả nhìn đi, ngày sau có khi thị đau đầu. Hoàng hậu vội vàng khen tặng nói. Vẫn là mẫu hậu có thủ đoạn. Không phải ai ra có thủ đoạn là ngươi quá dễ dàng bị người chọc giận. Đối phó thời thị loại người này không cần nhiều lời, đã trực tiếp ra tay tàn nhẫn mới là chính giải. Hoàng hậu thâm chấp nhận, giống đối phó tầm thường nữ quen dùng bôi đen thành danh. Thời thị hoàn toàn vô dụng, người này da mặt quá dày, căn bản không thèm để ý người khác khác thường ánh mắt. Quan Vương Phi mang theo Thái hậu ý chỉ, cùng với đẩy ban thưởng tươi cười đầy mặt trở về Vương Phủ. Tiến Phủ liền lập tức mang theo Quan Tú Nghiên đi gặp Lão Vương Phi. Lão Vương Phi biết sau, không có Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên trong tưởng tượng như vậy cao hứng, phản ứng có thể nói là có chút lãnh đạm. Cái này làm cho Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên đều rất là kinh ngạc. Phải biết rằng, phía trước vì Vương Phủ có nối dõi, Lão Vương Phi chính là lộ ra quá muốn đem Quan Tú Nghiên cấp Sở Diệu làm thiếp thất ý tưởng. Đặc biệt là Quan Vương Phi, thấy Lão Vương Phi ý vị không rõ nhìn chính mình, liếc mắt một cái, trong đầu một chút, liền nhớ tới Thời Phú Hân ở Từ Ninh cung cửa đối nàng lời nói. Nói nàng vì Diệu Ca Nhi có chính mình như vậy, mẫu thân cảm thấy bi ai. Giờ phút này, Lão Vương Phi ánh mắt cùng thời thị dữ dội tương tự. Quan Vương Phi trong lòng kịch chấn, nháy mắt trở nên mờ mịt, Tú Nghiên tính tình hảo, khẳng định có thể mọi chuyện theo. Diệu Ca Nhi, có nàng chiếu cố Diệu Ca Nhi cuộc sống hàng ngày. Diệu Ca Nhi cũng có thể khoan khoái một ít, nàng thật là vì Diệu Ca Nhi hảo nha. Chính là nghĩ đến thời thị đạm mạc ngữ khí, Lão Vương Phi phức tạp ánh mắt, nàng có chút không xác định chính mình có phải hay không làm đúng rồi. Nếu là Thái hậu ý chỉ, vậy xử lý lên đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra đi. Nếu nói Quan Vương Phi là mờ mịt hoang mang đi ra Vinh Hân Đường, kia Quan Tú Nghiên chính là vô cùng trầm trọng. Nàng làm thiếp, tựa hồ không có nàng trong tưởng tượng như vậy chịu người coi trọng. Không vì người coi trọng, kia nàng lại như thế nào, tùy thời tìm được dừng chân lợi thế đâu. Cứ theo lẽ thường, đem Quan Vương Phi đưa về chính viện, lại bận trước bận sau hầu hạ một hồi, Quan Tú Nghiên mới kéo mỏi mệt thân mình trở về chính mình cư trú sân. Một hồi phòng, Quan Tú Nghiên cũng chưa rửa mặt liền lên giường, dựa vào góc tường, đem chính mình cuốn xúc thành một đoàn. Tuệ Nhi thấy, có chút đau lòng. Cô nương, Quan Tú Nghiên mờ mịt ngẩng đầu. Ta làm sai sao? Này vấn đề, Tuệ Nhi nhưng vô pháp trả lời. Quan Tú Nghiên lẩm bẩm, ta chính là nghĩ, biểu ca mềm lòng, bằng vào nhiều năm như vậy tình cảm, hắn tổng có thể hộ ta chu toàn, này không thể so gả đến trời xa đất lạ nhà khác hảo. Ta biết biểu ca cho ta tương xem nhân gia sẽ không quá kém, chính là nữ nhân ở nhà chồng có không dừng chân, dựa vào là nhà mẹ đẻ nha. Mà ta là không có nhà mẹ đẻ người. Vương phủ sinh hoạt tuy cũng không như ý, nhưng cô mẫu rốt cuộc là quan hệ huyết thống, mặc dù khó hầu hạ một ít, nhưng nàng tổng sẽ không hại ta. Ta thật sự chỉ là tưởng có cái cư trú địa phương mà thôi. Ta phải rời khỏi vương phủ, chính là một cây lục bình, không có cô mẫu cùng biểu ca che chở, ta cái gì đều không phải. Cho nên ta không thể rời đi vương phủ, ta phải lưu tại cô mẫu cùng biểu ca bên người. Nghe những lời này, Tuệ Nhi đau lòng hỏng rồi, tiến lên ôm lấy Quan Tú Nghiên. Cô nương, hết thảy đều sẽ tốt. Quan Tú Nghiên hai mắt chợt sáng ngời. Thật vậy chăng? Thật sự sẽ hảo sao? Biểu ca sẽ tiếp thu ta sao? Hắn có thể hay không giận ta? Có thể hay không từ đây liền không thích ta? Tuệ Nhi lắc đầu nói. Sẽ không. Tam gia đối cô nương vẫn luôn khá tốt. Quan Tú Nghiên nghĩ tới mấy năm nay, Sở Diệu Ngầm đối chính mình chiếu cố, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần biểu ca không chán ghét ta liền hảo, ta bảo đảm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không cùng biểu tẩu tranh đoạt hắn sủng ái, chỉ cần hắn ngẫu nhiên có thể nhớ tới ta đến xem ta liền hảo. Nói đến thời Phù Hân, Quan Tú Nghiên lại lo lắng. Ta hôm nay giống như đem biểu tẩu đắc tội đã chết, mặc dù ta là thái hậu chỉ cấp biểu ca, biểu tẩu làm chính thê, nàng muốn bắt chẹt ta, cũng là dễ như trở bàn tay. Biểu tẩu là cái lợi hại, Tuệ Nhi, ngươi nói, nàng có thể hay không hại ta, làm ta vô pháp ở vương phủ dừng chân, sau đó đuổi ta ra vương phủ. Cảm nhận được Quan Tú Nghiên hoảng sợ, Tuệ Nhi vội vàng nói. Sẽ không, cô nương ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần chặt chẽ bắt lấy Vương Phi Tâm. Có nàng che chở ngươi, Tam Phu Nhân cũng không dám đem ngươi thế nào. Đúng rồi, ta còn có cô mẫu. Không không ngừng, ta còn có biểu ca đâu. Biểu ca sẽ không đối ta không quan tâm, cô mẫu cùng biểu ca đều sẽ che chở ta. Một lát sau, Quan Tú Nghiên cảm xúc ổn định một ít. Ta thật sự không tưởng cùng biểu tẩu là địch, ta cũng là không có biện pháp. Thái hậu hạ ý chỉ, ta không biểu tẩu lớn mật vô pháp cãi lời. Cô mẫu cũng muốn cho nàng vẫn luôn lưu tại bên người nàng. Ta không thể làm trái nàng, ta thật là vô pháp biện pháp. Ta cũng không muốn làm thiếp, nhưng ta trước nay đều làm không được chính mình chủ. Lầm bầm lầu bầu chung, Quan Tú Nghiên dựa vào Tuệ Nhi trong lòng ngực, mỏi mệt nhắm hai mắt lại mơ mơ màng màng chi gian, bên tai luôn là vang lên thời Phù Hân câu kia. Ta chung quy là xem trọng người. Kia khinh miệt ánh mắt, làm Quan Tú Nghiên run sợ, đần độn chung nàng, vô pháp tìm lý do lừa gạt chính mình. Nàng biết, nàng chính là sợ hãi gả đến nhà người khác chịu khổ, sợ hãi sẽ bị nhà chồng người khi dễ, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại biểu ca, cho nên mới buông xuống tôn nghiêm, tình nguyện cấp biểu ca làm thiếp. Giám sát tư, Mạnh Mặc Linh đứng ở Sở Diệu làm công cửa phòng, thỉnh thoảng câu đầu xem một cái phòng vùi đầu xử lý sai sự. Sở Diệu đầy mặt muốn nói lại thôi, nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được, mạo bị đánh nguy hiểm cũng hỏi một câu, Diệu ca, ngươi thật sự không trở về vương phủ nhìn xem? Sở Diệu không có đáp lại. Mạnh Mặc Linh cọ sát trong chốc lát lại nói, hiện giờ phàm là tin tức linh thông một ít nhân gia, phòng trường đều biết Thái hậu hạ ý chỉ cho ngươi chỉ cái chắc thất. Ở Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên còn không có ra cung khi, giám sát từ bên này liền thu được tin tức, biết Thái hậu hạ ý chỉ, đem Quan Tú Nghiên chỉ cấp Sở Diệu làm chắc thất sự. Hơn nữa vì làm sự tình trở nên ván đã đóng thuyền, Thái hậu còn đem việc này cấp bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Diệu ca, ngươi thật sự không trở về phủ trấn an tẩu tử. Tẩu tử hiện tại không chừng nhiều sinh khí đâu. Sở Diệu cuối cùng từ công vụ trung ngẩng đầu lên tới. Trong mắt xẹt qua phức tạp chi sắc. Thời Lục thật sự sẽ bởi vì hắn nhiều cái thiếp thất mà sinh khí sao? Nếu là nữ nhân khác, biết trượng phu nhiều phòng thiếp thất, có lẽ sẽ ghen sinh khí, nhưng sự tình phát sinh ở Thời Lục trên người, hắn không xác định. Bởi vì hắn xác thật không biết chính mình ở Thời Lục trong lòng rốt cuộc chiếm bao lớn phân lượng. Thời Lục sẽ bởi vì như vậy sự ghen sao? Mạnh Mặc Linh thấy Sở Diệu không phản ứng, lại hỏi. Diệu ca, ngươi rốt cuộc có để ý không tẩu tử nha? Ra chuyện lớn như vậy, ngươi sao một chút đều không hoảng hốt nha? Sở Diệu nhìn qua đi. Ta vì cái gì muốn hoảng? Bởi vì ngươi muốn nạp tiểu thiếp nha, ta cùng ngươi nói, nữ nhân đều là ghen tị, tẩu tử khẳng định là muốn cùng ngươi nháo. Sở Diệu, nhưng thật ra không quá lo lắng, Thời Lục hắn biết rõ, Thời Lục thừa nhận năng lực cường, rất khó vì ngoại giới sợ ảnh hưởng. Nhưng là nghĩ tới Quan Tú Nghiên, liền có chút đau đầu. Đối với cái này mất song thân biểu muội, hắn là thương tiếc. Đặc biệt là ở vương phủ tứ cố hơn thời điểm, nàng còn nhiều lần giúp quá hắn, làm hắn vô pháp đối nàng làm được mặc kệ không hỏi. Nhưng là, hắn đối nàng tuyệt không tình yêu nam nữ. Nghĩ đến hạ ý chỉ thái hậu, Sở Diệu nheo nheo mắt, khó trách hoàng thượng vẫn luôn ở ngăn trở thái hậu hồi cung. Quả nhiên, vi ra người lợi hại nhất trung quy vẫn là thái hậu, vừa ra tay, làm hắn liền cái chuẩn bị thời gian đều không có. Mạnh Mặc Linh còn ở tiếp tục. Diệu ca, liền tẩu tử kia tính tình đi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất chạy nhanh trở về đem lời nói cùng nàng nói rõ ràng. Sở Diệu nhìn về phía Mạnh Mặc Linh. Vì sao ở ngươi trong mắt, gặp gỡ sự, đến ta chủ động trước tìm Thời Lục chịu thua? Vì sao không phải nàng sốt ruột lại đây tìm ta đâu? Lời này đem Mạnh Mặc Linh hỏi đến sửng sốt. Các ngươi chi gian không phải vẫn luôn là Diệu ca ngươi ở vào hạ phong sao? Sở Diệu đương trường đen mặt. Ai nói ta ở vào hạ phong? Mạnh Mặc Linh gãi gãi đầu. Không phải sao? Hắn bộ dáng này làm Sở Diệu tức giận đến không được, tùy tay cầm lấy một quyển sách liền tạp qua đi. Chờ Mạnh Mặc Linh gào to hô chạy đi rồi, Sở Diệu mới rũ mắt tự hỏi lên. Hiện tại hắn muốn nạp biểu muội vì chắc thất tin tức đã bị nhiều người biết đến. Nếu là lúc này hắn đứng ra cự tuyệt, liền biểu muội kia tính tình, phỏng chừng sẽ xấu hổ đến sống không nổi. Nhưng nếu không cự tuyệt, chẳng lẽ còn thật sự muốn như Thái Hậu nguyện? Nạp biểu muội. Lúc này, Mạnh Mặc Linh lại chạy về tới. Diệu ca, thời phò mã tới. Sở Diệu còn không có tới kịp mở miệng, liền nhìn đến Thời Định Hạo bước đi tiến vào. Thấy Thời Định Hạo sắc mặt không tốt, Sở Diệu đối Mạnh Mặc Linh vẫy vẫy tay, làm hắn lui ra, sau đó mới nhìn về phía Thời Định Hạo. Cửu lang như thế nào lúc này lại đây? Thời Định Hạo không trả lời, chỉ là nhìn hắn. Ngươi thật sự muốn nạp ngươi kia biểu biểu muội vì chắc thất? Sở Diệu nhíu nhíu mày. Biểu muội vốn là không phải hắn tưởng nạp, hiện giờ bị Thời Định Hạo đổ ập xuống chất vấn, trong lòng rất là không cao hứng. Không cần ta muốn nạp là Thái Hậu hạ ý chỉ. Thời Định Hạo, vậy ngươi chạy nhanh nghĩ cách đem việc này cấp đẩy. Sở Diệu không có trả lời lời này. Thời Định Hạo có chút tạc mao. Như thế nào, ngươi không muốn? Ta muốn làm như vậy, biểu muội sẽ sống không nổi. Biểu muội, ngươi trong lòng chỉ có ngươi biểu muội, ngươi đem tỷ của ta phóng tới chạy đi đâu? Sở Diệu nhìn nàng. Ngươi tỷ vĩnh viễn là ta chính thê, điểm này ai đều thay đổi không được. Nghe được lời này, Thời Định Hạo càng hỏa lớn. Ngươi cho rằng, ngươi chính thê vị trí rất thơm sao? Ngươi cho rằng tỷ của ta thực hiếm lạ sao? Các ngươi vương phủ đầy phá sự, này ta liền không nói, ngươi cũng không có biện pháp lựa chọn phụ mẫu của chính mình xuất thân. Chính là ngươi muốn hay không nạp thiếp, ngươi là có thể quyết định nha. Sở Diệu nhẫn nại tính tình, ta lặp lại lần nữa, nạp biểu muội là Thái Hậu hạ ý chỉ. Còn không phải trách ngươi không xử lý tốt ngươi biểu muội sự. Bên người lưu trữ một cái đãi gả cô nương, không phải chủ động cho người ta đưa lên thu thập ngươi cơ hội sao? Nói cho ngươi, tỷ của ta tính tình liệt, trong mắt nhất không chấp nhận được hạt cát. Ngươi một khi chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng là sẽ không chút do dự quay đầu rời đi. Sở Diệu lăng nhiên nhìn về phía Thời Định Hạo. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thời Định Hạo nhìn hắn. Ta từ nhỏ liền ái dính tỷ của ta. Nhất rõ ràng, tỷ của ta là cái dạng gì người. Tam thê tứ thiếp đối với người khác tới nói là bình thường. Ở nàng nơi đó, lại là cấm kỵ, không thể xúc phạm cấm kỵ. Ta hôm nay cũng không sợ nói cho ngươi. Nhà của chúng ta đối với ngươi kỳ thật là rất không vừa lòng, nhưng tỷ của ta thích ngươi, ta không nghĩ nàng thương tâm, cho nên hôm nay mới đến tìm ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn Thời Định Hạo đi nhanh rời đi, Sở Diệu nhăn mày đầu. Lúc trước hắn cảm thấy Thời Lục khả năng sẽ không quá để ý nạp biểu muội sự. Nhưng hôm nay, nghe được Thời Định Hạo giống giận, hắn lại không xác định. Thời Lục sẽ sinh khí sao? Sở Diệu đột nhiên nhớ tới Thời Lục ném Phạm Minh Vũ khi quyết tuyệt quyết đoán, trong lòng không lý do bực bội lên, có chút ngồi không yên, lập tức đứng dậy hồi vương phủ đi. Thời Lục không phải nói có nói cái gì giáp mặt hỏi rõ ràng sao, kia hắn hiện tại liền trở về hỏi nàng. Thời Phù Hân không có cùng Quan Vương Phi, Quan Tú Nghiên một khối hồi phủ, mà là đi trước Hồng Nhan Tiếu. Làm người gọi tới Yên Đại Tử, đem thu thập visa tình báo sự cẩn thận cùng Yên Đại Tử nói một hồi sau, mới hồi phủ. Sở Diệu hồi phủ khi, Thời Phù Hân cũng vừa hồi không bao lâu mới tắm rồi, đang ở sát tóc. Đã trở lại. Không có sinh khí, không có chất vấn, nghe Thời Phù Hân bình tĩnh dò hỏi. Sở Diệu không biết nên may mắn thê tử rộng lượng hay là nên buồn bực nàng đối chính mình không thèm để ý. Thấy Sở Diệu một hồi tới sụ mặt không nói một lời, Thời Phù Hân tức giận nói. Ta cũng chưa sinh khí, ngươi nhưng thật ra trước khí thượng. Sở Diệu tức khắc nhìn về phía nàng, ngươi vì cái gì không tức giận? Ngươi như thế nào biết ta không sinh khí? Ta đã khí qua. Sở Diệu thần sắc hòa hoãn một ít, ngay sau đó lại nhíu mày hỏi. Ngươi vì cái gì không đối ta sinh khí? Ta là vì cái gì phải đối ngươi sinh khí, ngươi lại không trêu chọc ta. Chính là ta muốn nạp thiếp nha. Thời Phù Hân cười nhìn hắn, là ngươi tưởng nạp sao? Sở Diệu lắc đầu, kia không phải được, nếu là ngươi tưởng nạp thiếp, lại hoặc là ngươi có thể cự tuyệt mà không cự tuyệt, ta tự nhiên là muốn tìm người nói. Sở Diệu mặc mặc, vừa mới cửu lang tới tìm ta, hắn đối ta muốn nạp biểu muội sự rất bất mãn, làm ta nghĩ cách đẩy việc này. Thời Phù Hân khẽ cười nói, cửu lang lo lắng ta, nói chuyện khẳng định sẽ không quá bận tâm ngươi cảm thụ, ngươi là hắn tỷ phu, cần phải đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng cùng hắn chấp nhặt a. Sở Diệu thần sắc lại lần nữa hòa hoãn phần nhìn nàng. Ngươi phản ứng cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Thời Phù Hân cười xem qua đi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì phản ứng? Ngươi vì sao không cho ta đẩy nạp biểu muội việc này? Thái hậu nói rõ, phải vì thái tử hết giận, không có nạp quan biểu muội một chuyện cũng sẽ có mặt khác sự. Hiện giờ sự tình đã mọi người đều biết, cãi lời thái hậu ý chỉ chính là muốn trả giá trầm trọng đại giới. Nói nữa, quan biểu muội rốt cuộc là mẫu phi nuôi lớn, ngươi đối nàng khẳng định cũng là có vài phần tình cảm, ở phòng chừng cũng hạ không được cái này nhẫn tâm làm nàng rơi vào nan kham hoàn cảnh đi. Sở Diệu đối Thời Phù Hân có thể lý giải hắn cảm thụ có chút động dung, cũng may mắn chính mình lúc trước không nhìn lầm người. Đây là chính mình tưởng cưới nữ nhân, chỉ là trong lòng vì sao vẫn là có chút không dễ chịu đâu. Đúng rồi, tựa như Mạnh Mặc Linh nói, nữ nhân đều là thích ăn dấm, Thời Lục bình tĩnh hắn vui sướng, nhưng này phân lý trí chung, phỏng trường cũng có đối hắn không thèm để ý đi. Sở Diệu trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta không biết nên cao hứng hay là nên không cao hứng. Thời Phù Hân nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, buông xuống khăn, đi đến Sở Diệu trước mặt, ngồi ở hắn trên đùi, ôm cổ hắn hỏi, ngươi đối quan biểu muội có cái gì an bài? Lời Phù Hân đột nhiên tới gần, làm Sở Diệu có chút hơi giật mình, đặc biệt là nhìn đến khoác tóc nàng. Có khác với ngày thường một mặt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Thấy hắn không nói chuyện, Thời Phù Hân hỏi đến càng cụ thể, ngươi đãi quan biểu muội là cái gì cảm tình? Đương nhiên là huynh muội chi tình. Thời Phù Hân tiếp tục. Hiện giờ ngươi nạp nàng, ngươi còn muốn lấy huynh muội chi tình đãi chi sao? Nên Sở Diệu không chút nghĩ ngợi nói, kia bằng không đâu. Tiếp theo, thần sắc thở dài, chung quy là chúng ta liên lụy biểu muội. Lời này Phù Hân nhưng không ủng hộ. Lời này hảo không đạo lý, tiến cung phía trước ta liền cùng nàng nói, ngươi đã cho nàng tìm kiếm hảo người được chọn. Phàm lạn, nàng tưởng sống yên ổn sinh hoạt ở Thái Hậu lộ ra, muốn chỉ nàng cho ngươi làm thiếp khi, nàng nên đứng ra cự tuyệt. Đừng nói nàng không dám phản kháng, mẫu phi liền ở một bên, tổng có thể giúp nàng nói mấy câu, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn từ chối Thái Hậu, cũng có thể kéo thượng một trận, chính là nàng cũng không có làm như vậy. Lúc sau ta thu được tin tức, cũng muốn mang theo nàng một khối đi gặp Thái Hậu, nhưng nàng không chỉ có không muốn, hơn nữa trước mặt mọi người quỳ xuống, làm ta thành toàn nàng. Ngươi nhưng đừng lại một bộ chúng ta thua thiệt nàng bộ dáng. Quan biểu muội chính là tự nguyện nhập cục nàng, cũng không vô tội. Sở Diệu tức khắc trầm mặc. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi muốn như thế nào an bài quan biểu muội đâu? Sở Diệu nhất thời cũng không có gì hảo biện pháp. Ngươi là ta trong viện nữ chủ nhân, quản, lý thiếp thất là chuyện của ngươi. Thời Phù Hân cười. Kia ta đã có thể đem nàng cùng phía trước lão vương, phụ vương ban thưởng này đó nữ nhân đặt ở một khối. Sở Diệu theo bản năng nhíu mày. Nàng rốt cuộc là ta biểu muội vụ lớn như vậy cho nàng một cái độc lập sân trụ đi. Thời Phù Hân thưởng thức Sở Diệu bên hông ngọc bội. Cho nên, quan biểu muội ở ngươi trong lòng vẫn là rất quan trọng. Ngươi là ở ghen sao? Thời Phù Hân không trả lời, mà là nhìn Sở Diệu nghiêm túc nói. Ta biết, giống ngươi như vậy xuất thân nam nhân, cảm thấy tam thê tứ thiếp đương nhiên. Hiện tại, ta cùng ngươi nói một chút ý nghĩ của ta. Ta không muốn cùng bất luận cái gì một nữ nhân chia sẻ chính mình trượng phu. Nếu là ta trượng phu không sạch sẽ, kia ta liền từ bỏ. Đây là điểm mấu chốt, không có bất luận cái gì thương lượng khả năng. Ngươi muốn như thế nào đối đãi ngươi quan biểu muội, ta không có quyền hỏi đến, ta có thể làm, chính là bảo vệ chính mình điểm mấu chốt. Thấy Sở Diệu mày ninh thành ngật đáp, Thời Phù Hân duỗi tay cho hắn vuốt phẳng. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần cảm thấy ta nói những lời này là ở uy hiếp tả hữu suy nghĩ của ngươi. Không phải ta cũng không mưu toan đi thay đổi người khác, cũng không cảm thấy chính mình có lớn như vậy năng lực. Ngươi có cái gì lựa chọn, đều là chính ngươi suy tính. Đương nhiên, ngươi đều phải gánh vác chính mình lựa chọn hậu quả. Ta lựa chọn chính là điểm mấu chốt không thể phá. Nếu là phá, kia ta cũng sẽ gánh vác ứng thừa hậu quả. Sở Diệu cùng Thời Phù Hân đối diện, trong mắt áp lực khác cảm xúc. Một lát sau, Sở Diệu đem Thời Phù Hân ôm đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống, sau đó không nói một lời rời đi. Lãnh Ma Ma thấy Sở Diệu trầm khuôn mặt rời đi, có chút lo lắng nhìn Thời Phù Hân. Phu nhân, ngươi vừa mới kia lời nói, có phải hay không nói được quá nặng? Thời Phù Hân nhàn nhạt nói. Ta chỉ là ở kể lệ sự thật mà thôi. Nói xong, tiếp tục xát tóc. Chờ Lãnh Ma Ma từ trong phòng ra tới, An Nhiên lôi kéo nàng đến một bên thấp giọng nói. Ta coi Tam gia vừa rồi bộ dáng giống như thật sự sinh khí. Phu nhân nói là có chút trọng, nhưng là biểu cô nương cùng khác thiếp thất không giống nhau. Nếu không đem nói trọng một chút, ngày sau có hại chính là phu nhân. Ma Ma cảm thấy Tam gia sẽ nghe phu nhân sao? Tam gia nếu là nghe xong phu nhân, kia biểu cô nương đã có thể chỉ phải tới rồi cái danh phận mà thôi. Lãnh Ma Ma đạm mạc nói. Kia cũng là nàng lựa chọn. Phu nhân nói đúng, mỗi người đều nên gánh vác từng người lựa chọn hậu quả. Biểu cô nương lựa chọn cấp Tam gia làm thiếp, vậy phải có độc thủ không khuê chuẩn bị.